Đại đế cơ, quyển 2, góc truyện audio.com, sự yên tĩnh là thứ làm người ta cảm thấy buông lỏng nhất, đặc biệt là khi một sự việc mất nhiều tâm trí lo âu cuối cùng cũng đã thành. Nhưng nếu cứ yên tĩnh mãi thì cũng không thể được vì thời gian vốn rất xa xỉ và quý báu. Tiết Thanh cất tiếng phá vỡ sự trầm tĩnh, lúc xảy ra chuyện ngươi bao nhiêu tuổi vậy? Hoàng Cơ đáp, 6 tuổi. 6 tuổi cơ à? Tiết Thanh nói, tuổi tác cũng gần sát rồi. Cùng với Bảo Trương đế cơ, vận mạng của hai đứa nhỏ ở chỗ này này 9 năm trước cũng đã biến đổi rồi, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, hiện ở chỗ này an toàn không? Hoàng Cơ ừ một tiếng đáp, mọi người đều đi về phía Lăng Hoàng hậu và phía bên ngoài rồi. Không người nào để ý bọn họ ở nơi này. Tiết Thanh vỗ cánh tay ngửa mặt ngã nằm xuống đất thở dài một hơi, nói, vậy thì tốt. Quá a, nghỉ ngơi một chút. Nhìn trời đêm đen kịt, trời và đất dường như hòa nhập vào một chỗ, nếu có thể nhìn thấy những vì sao thì càng tuyệt vời hơn rồi. Hoàng Cơ ngẩng đầu nhìn một chút trầm lặng, Tiết Thanh nói, xin lỗi a, lời này không nên nói với ngươi. Đối với hắn mà nói thì hễ nhìn thấy những vì sao liền gọi là đẹp thì là chuyện rất khó hiểu, tàn khốc giống như nói cho một người ăn không đủ no rằng ăn cháo với dưa cải nó ngon như thế nào vậy. Hoàng Cơ ngâm thiên hà dạ chuyển phiêu tinh, ngân phổ lưu vân học thủy thanh. Tiết Thanh ái trả một tiếng, quay đầu nhìn hắn, Lý Hạ A, tiếng của Hoàng Cơ có vẻ thờ thẫn, hồi nhỏ, đã học qua. Hồi nhỏ A, lúc 6 tuổi xảy ra chuyện, thời điểm đó đã học qua sách rồi à, lại còn có thể nhớ. Tiết Thanh nói, đúng vậy, ca ca của ngươi là tú tài trẻ tuổi, thần đồng A, dĩ. Nhìn ngươi cũng rất lợi hại, nhìn người thiếu niên này, ở trong bóng đêm, hắn vẫn giữ vững tư thế ngồi cúi đầu giống như một khối đá không hề có nhiệt độ, tảng đá cứng rắn, ở cái nơi mà đá hay cát vàng đều bị đốt nóng giòn đến nỗi bóp một cái là vỡ ra này. Hoàng Cơ không nói chuyện, dường như không nghe tới hai từ ca ca mà nàng ta nói, cho dù có nghe cũng dường như là thứ người xa lạ, không có chút phản ứng nào. Tán gẫu đối với hắn mà nói là chuyện quá xa vời không thể với tới được. Tiết Thanh thu lại tầm mắt nhìn bầu trời đêm, nói thật ra ta cũng không giỏi nói chuyện phiếm lắm, rất nhiều sự việc không biết nói ra như thế nào cũng không thể nói ra miệng mà cứ luôn muốn mắng ông trời già. Thiếu niên bên cạnh im lặng nhưng cũng không hề cảm thấy phiền, dường như là hơi ngô ngơ, lại như là đang xuất thần. Chân, chợt căng ra, xích sắt khẽ vang lên tiếng động nhỏ, một bàn tay đang lắc lắc xích sắt trên cổ chân hắn. Tiết Thanh nói, cái này thật là khéo léo. Thế nhưng, Hoàng Cơ vẫn tiếp tục trầm lặng. Tiết Thanh buông tay ra ngồi dậy, nói, Hoàng Cơ tiếp theo đây ngươi phải giúp ta một chuyện. Trợ giúp, Hoàng Cơ nhìn về phía nàng ta. Tiết Thanh nói, cho xiềm xích của ngươi ra ngoài ranh giới. Ra ngoài ở đây có nghĩa là sắp bị đánh đập. Hoàng Cơ im lặng, là muốn hắn cứ như vậy đi hấp dẫn quan binh sao? Như vậy ngươi sẽ dạy ta giết người sao? Hắn hỏi, Tiết Thanh nhìn hắn nói, dĩ nhiên. Nếu như ngươi nguyện ý, lời còn chưa nói hết, Hoàng Cơ đã đứng lên cắt ngang lời nàng, ta nguyện ý, giờ khắc này viên đá cứng này lập tức sống lại rồi. Tiết Thanh vẫn đang ngồi ngẩng đầu nhìn hắn, nói, vậy ta bắt đầu đây. Dứt lời chụp lấy xiềng xích, trên chân của hắn nhanh chóng lôi kéo lay động, xiềng xích bị vùi lấp vào bên trong đất cắt phát ra tiếng rào rào, như là con rắn dài đang vọt về phía cánh tay của nàng, rồi vượt qua tay của nàng chất đống ở bên cạnh nàng. Hoàng Cơ đứng ở sau lưng nàng, xoay người chạy về phía xa xa, càng chạy càng nhanh, xiềng xích vốn chất đống bên cạnh Tiết Thanh liền rào rào tràn về phía trước. Dưới chân dường như cũng chấn động, Tiểu Dung đứng ở bên cạnh Chu Nghĩa Khải nhìn phải nhìn trái có vẻ không hiểu. Xiềng xích đang lay động a, Chu Nghĩa Khải lẩm bẩm, nằm trên đất càng có thể cảm nhận được rõ hơn, chắc là Hoàng Cơ đang chạy ra phía ngoài. Cái đứa nhỏ mưu toan tránh thoát xiềng xích đó ư, phí công thôi. Bắt đầu rồi, Tiết Thanh nói, cảm thụ được xiềng xích trong tay truyền đến sự chấn động khác biệt so với lúc trước cũng nhỏm. Người đứng lên, dùng một tay rút ra cây sắt dựng ở sau lưng, lần nữa dùng hai tay ra sức lôi kéo xiềng xích. Thì ra xiềng xích vùi chôn ngầm dưới đất cắt đột nhiên bật ra từ dưới mặt đất, không còn mềm nhũn hiền hòa nữa, mà là căng cứng tràn đầy lực lượng, giống như mãnh thú nhảy lên vồ mồi, giống như tên bắn lén đã rời cung. Nàng không buông lỏng tay, chụp lấy xiềng xích dùng sức lôi kéo. Một mặt sải bước chạy gấp về phía trước, chạy về phía xuất xứ của xiềng xích trong đêm tối không biết nơi nào là đầu cuối. Nơi xuất xứ ấy dường như là một người khổng lồ, xiềng xích chính là cây roi trong tay hắn. Bốp, roi quật mạnh xuống mặt đất giống như sóng lớn phập phồng. Tiết Thanh giống như con thuyền nhỏ bị nâng lên, hai tay của nàng nắm xích sắt thật chặt đạp bước trượt hướng về phía trong không trung, khi rơi xuống. Thì đạp lên đất chạy gấp, xiềng xích ở sau lưng nàng vung vẩy với biên độ lớn hơn, bầu trời đêm dường như đang lấp lóe những vì sao. Đó chính là Hoàng Cơ bị ném lên, Người đó chạy vô cùng nhanh, Hoàng Cừ ở không trung quay đầu lại đã không nhìn thấy được, nhưng hắn hiểu được kẻ đó vẫn còn ở đó, lực lượng khổng lồ lại hung hăng kéo hắn xuống. Ầm một cái rơi xuống đất làm cát đất bay lên tung tóe, mặt đất bị đập khoét ra một cái hố, cát đất xốc biến thành như đao như kiếm, cắt trên người đâm xuyên qua quần áo đâm thủng da thịt. Hắn rơi xuống đất không chút do dự nào, cho dù bước chân lảo đảo cũng nhanh chóng hướng về phía trước, đều dùng sức hơn so sánh với bất cứ lần nào trước đó, lôi kéo xích sắt trên chân nhưng chưa chạy được vài bước, xích sắt lại vung vẩy, khiến hắn giống như gà vịt bị cột lại. Treo dựng ngược lên, quăng tiếp về phía không trung, quăng lên rớt xuống, rơi xuống ném lên. Lúc trước còn có thể duy trì thân hình rơi xuống đất nhưng bởi vì hắn không ngừng dùng hết sức kéo lôi về phía trước, lực lượng của xiềng xích mạnh và nhanh hơn so với trước nên dần dần một lần rơi xuống đất là một lần ngã sấp, ngay sau đó bị đẩy lên không có cách nào điều chỉnh thân hình, rồi lần nữa bị té ngược trở lại, lòng vòng như vậy không còn có cơ hội đứng dậy. Tiếng động không ngừng vang lên trong đêm tối, không dày đặc nhưng không hoàn toàn dứt hẳn. Hoàng Cơ bị đập mạnh trên mặt đất, tầm mắt có chút mơ hồ, không biết là do máu bắn ra từ miệng mũi làm tầm mắt lờ mờ, hay là trong mắt cũng đầy máu, nhưng mà điều này không có gì, chỉ cần hắn còn có chân có thể chạy có thể đi là được. Bò cũng được, bóng người, trên đất bò về phía trước, ngay sau đó bị lôi kéo vung bắn lên, tựa như một con cá, tên ngốc thật nực cười. Từ xa trong bóng đêm có hắc giáp vệ nhìn về phía không trung, nhìn bóng người trong không trung như một con ruồi con bọ bị một cái bột tay đập xuống. Bên tai truyền đến tiếng động đánh ầm, tiếng vang này tự nhiên kinh động đến bọn họ nhưng rất nhanh họ đã biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Những tên tàn dư xấu xa của Huỳnh Sa Đảo, muốn chết nhanh hơn một chút, bọn họ thu hồi tầm mắt dục ngựa tản đi về phía bốn bề trong đêm tối. Không biết bao lâu, Hoàng Cơ một lần nữa bị nâng lên, sự đau nhức kịch liệt khiến cho hắn trái lại rất thanh tỉnh, không thể chết được, sống được chút nào thì chạy nhiều thêm vài bước. Mặc dù không biết có ích lợi gì nhưng cứ làm đi là được. Con cá vùng vẫy trên không trung, múa may chân đã không còn chi giác, bóp một tiếng lần nữa rơi xuống đất. Mà ở bên xiềng xích không nhìn thấy được kia, Tiết Thanh lại bị nâng lên thật cao, so sánh với lúc trước còn đứng cao hơn. Giống như một cái cánh tay chọc mạnh ra từ dưới đất. Chính là chỗ này, Tiết Thanh rút cây sắt phía sau lưng ra, một tay cầm lấy dây xích xoay đầu trượt xuống dưới, da thịt trên xích sắt phảng phất như ánh lửa chợt bắn ra bốn phía, mùi máu tanh càng dày đặc hơn, bàn tay dường như sắp sửa tách hết máu thịt lộ ra xương trắng. Nàng không nới lỏng tay, dường như không có cảm giác, nắm xích sắt thật chặt lao thẳng tắp xuống phía mặt đất. Dầm một tiếng, không phải tiếng cây sắt chọc vào trong đất mà là xuyên thấu tấm ván gỗ, ngay sau đó toàn bộ mặt đất hạ xuống phía dưới, cắt đất ngay sau đó bao quanh người rơi cùng xuống đó cuồn cuộn. Tụt xuống, rồi biến mất trong giây lát. Xa xa trên không trung, Hoàng Cơ lần nữa bị nâng lên rồi ngã xuống, giống như lá khô, giống như đá vụn bốp. Một tiếng đập xuống đất đã không còn tiếng thở nữa, cùng lúc đó xiềng xích trước giống như là roi dài tay sắt ấy dường như cũng đã mất đi hết khí lực trong nháy mắt, như con rắn chết rớt xuống, đập vào trong đất cát sau đó ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa. Đất trời quay trở lại sự bình tĩnh, chỉ có cát đất cuồn cuộn như mây như khói muốn nuốt sống hết bóng đêm. Dịch nghĩa, đêm ngân hà sao rời đổi, dãy bạc mây trôi theo tiếng nước. Cách chương.